Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, không thể nói biểu ban đêm. Ta minh bạch chủ công ý tứ, chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu, cũng không phải Đông Liêu quốc chính quy binh sĩ, bởi vì bọn họ có Uất Trì nguyên soái phụ trách, chúng ta đối mặt kẻ địch. Lực chiến đấu căn bản cũng không sẽ quá mạnh, vì lẽ đó chúng ta chính thức mục đích cũng không phải giết địch hay là giết người. Từ Lương nghe được Lý Thái nói rồi nói ra, e sợ chủ công ý tứ không chỉ là giết người đơn giản như vậy, cứ như vậy có thể ở Đông Liêu trong dân chúng tạo thành khủng hoảng. Bọn họ sẽ cho rằng là bọn hắn quốc vương cùng đại nguyên soái phạm vào hành vi nghịch thiên, mới biết đưa tới địa ngục nơi sâu xa Atula. La Thông ngẫm lại rồi nói ra, các ngươi nói cũng đúng, bất quá đại gia muốn ghi nhớ kỹ một điểm, đó chính là chỗ đi qua không còn manh giáp, đang hành động thời điểm, toàn quân không thể phát ra cái gì một điểm thanh âm. Lý Thái Cường điệu nói, giả thần giả quỷ giả trang âm binh. Lý Thái có thể không phải người thứ nhất người, ở Lý Thái trước làm như vậy sự tình, thế nhưng là có khối người. Trở lại Ngụy Vương phủ Lý Thái, tâm tình đó là 10 phần rất tốt, vì vậy tự mình xuống bếp, làm mấy thứ sở trường ăn sáng, bồi tiếp chính mình ba vị phu nhân uống lên ít rượu. Thái ca, bây giờ trường nhạc công chúa và trưởng tôn dung hôn kỳ đã định ra tới. Không biết ngươi đến lúc nào cưới chúng ta qua cửa đây. Vũ Mị Nương vừa ăn ngon miệng món ăn cơm, vừa hướng Lý Thái hỏi. Nhìn thấy Vũ Mị Nương cái kia một mặt khát vọng vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, ta sẽ cùng Phụ Hoàng nói, ở Tết Xuân trước ta sẽ lấy các ngươi qua cửa. Nghe được Lý Thái trả lời chắc chắn, tam ca mỹ nữ trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Tuy nhiên Cẩm Nhi biết rõ, chính mình không thể cùng với những cái khác nhị nữ, nắm giữ đồng dạng thân phận, thế nhưng chỉ cần có thể đi theo Lý Thái bên người. Dù cho mình coi như là một tiểu nha hoàn, hắn cũng biết cảm giác mình là hạnh phúc. Ăn xong cơm tối, Lý Thái mở miệng nói, tối hôm nay, chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng như thế nào? Nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi trên mặt lộ ra một vệt dạng mây đỏ. Tuyên Hoa cùng các nàng so với liền thản nhiên bình tĩnh nhiều. Dù sao khoảng thời gian này cùng Lý Thái cùng giường cùng gối, giữa hai người đã không có cái gì, cái gọi là bí mật có thể nói, tự nhiên cũng sẽ không sẽ lộ ra e thẹn miệng lưỡi. Lý Thái Vương phủ bên trong cũng có một cái suối nước nóng. Cái này suối nước nóng tuy nhiên không Hoa Thanh Hành cung trung Hoa Thanh Trì như vậy xa hoa, nhưng cũng làm cho người ta một loại càng tăng nhiệt độ hơn hình cảm giác. Lý Thái dẫn ba mỹ nữ rút đi quần áo trên người, thoải mái nằm ở trong nước, hưởng thụ lấy suối nước nóng ngâm thân thể thư thích cảm giác. Lúc này Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi vẫn hẹp nhắm chặt hai mắt, ngay cả xem Lý Thái thân thể dũng khí đều không có. Thế nhưng là Tuyên Hoa cũng không sẽ làm các nàng vẫn cứ tiếp như thế, luôn là có chuyện không có chuyện gì, đùa giỡn hai cái tiểu nha đầu. Vừa mới bắt đầu cái kia một tia ngại ngùng chậm rãi cũng rút đi, thay vào đó là ba mỹ nữ điên cuồng chơi đùa. Nhìn thấy trong nước ba vị mỹ nữ ở trước mặt mình không hề che giấu chơi đùa, để Lý Thái có một loại nói không ra cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng, Lý Thái dĩ nhiên cũng bị các nàng ba cái lôi xuống nước. Bốn người tại đây suối nước nóng bên trong liền bắt đầu thỏa thích đùa giỡn nô đùa, mãi đến tận hai cái tiểu nha đầu thật sự mệt, không nỡ được rời đi suối nước nóng đi về nghỉ, mà Lý Thái cũng ở Tuyên Hoa hầu hạ dưới, ghé vào ấm áp trong chăn. Bất quá hôm nay Lý Thái cũng không như dĩ vãng như vậy quy củ, hắn ở Tuyên Hoa bên tai nhẹ nhàng nói, Tuyên Hoa, chúng ta hẳn có cái thuộc về mình hài tử. Tuyên Hoa đương nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ, vì vậy xấu hổ hướng về Lý Thái gật gù. Nhìn thấy Tuyên Hoa đồng ý, Lý Thái đó là vô cùng cao hứng. Bây giờ Lý Thái làm người hai đời, số tuổi thật sự đã đến 30 mấy tuổi. Tuy nhiên lại là một cái điển hình nguyên dương thân. Vì lẽ đó lúc này Lý Thái tâm tình là vô cùng kích động. Lý Thái đưa tay đem Tuyên Hoa kéo vào ngực mình, nhẹ nhàng ở Tuyên Hoa trên trán hôn một hồi. Nơi này nội dung có thể tham khảo đảo quốc sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái khi tỉnh lại đợi Tuyên Hoa vẫn cứ ngủ say sưa. Xem ra tối ngày hôm qua thật đem Tuyên Hoa mệt chết. Hơn 30 năm tích lũy rốt cục ở tối ngày hôm qua được đầy đủ phóng thích. Không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng được tối ngày hôm qua tình hình trận chiến sẽ cỡ nào kịch liệt. Lý Thái nhẹ nhàng ở Tuyên Hoa trên trán hôn một hồi, sau đó suy ngẫm Tuyên Hoa cái kia ngủ say khuôn mặt một hồi, liền đứng dậy xuống giường. Mà cái này thời điểm Tuyên Hoa cũng chậm chậm mở mắt ra, đối với Lý Thái nói: người bản thân rời giường đi, ta còn muốn lại ngủ một hồi. Bởi vì dĩ vãng Lý Thái rời giường cũng có Tuyên Hoa vì đó thay y phục rửa mặt, thế nhưng hôm nay Tuyên Hoa xác thực động liên tục khí lực cũng cầm không ra. Hiện tại ngươi cần là nghỉ ngơi, chờ một chút ta sẽ để mị nương các nàng chuẩn bị cho ngươi một ít thuốc bổ lại đây. Hôm nay ngươi liền đàng hoàng nằm ở trên giường, nơi nào cũng không cần. Lý Thái chăm sóc đối với Tuyên Hoa nói. Tuyên Hoa ngoan ngoãn gật gù, sau đó dùng thật rất nhỏ thanh âm đối với Lý Thái nói: có thể hay không không cho mị nương các nàng biết rõ, không phải vậy các nàng sẽ châm biếm ta. Bọn họ nơi nào là đang chê cười ngươi, đây tuyệt đối là đang hâm mộ ngươi, đoán đúng. Lý Thái quát một hồi Tuyên Hoa mũi rồi nói ra. Lý Thái rời đi gian phòng của mình, như dĩ vãng một dạng, lần thứ hai bắt đầu luyện tập võ đang bí điển. Bất quá hôm nay Lý Thái nhưng cảm giác được cùng dĩ vãng không giống. Bởi vì vô luận là đối với chiêu thức năng lực nhận biết, vẫn là đem khống lực, đều bị Lý Thái cảm giác được cao hơn một cấp độ. Đem một bộ võ đang mật điển luyện tập xong, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói: xem ra Hồng Phất Nữ khoảng thời gian này phụ đạo thật đúng là có nhất định hiệu quả. Nguyên lai liền mấy tháng này trước, ở Viên Thiên Cương dẫn tiến bên dưới, Hồng Phất Nữ thành 3 mỹ nữ sư phụ, bắt đầu giảng dạy bọn họ đạo gia bí thuật. Vì lẽ đó hôm nay Lý Thái mới có như vậy cảm giác. Nguyên nhân chính là ở tối ngày hôm qua, hắn từ Tuyên Hoa trên thân được vô biên chỗ tốt. Lý Thái thu công liền hướng về Vũ Mị Nương cùng Cẩm Nhi gian phòng mà đi, nhẹ nhàng gõ. Sau khi gõ cửa liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu đang tại rửa mặt trang điểm. Lý Thái cười đối với hai người nói: hôm nay bớt thời gian đi chăm sóc một chút Tuyên Hoa. Hắn hiện tại đã là cô gái. Nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương oành một hồi liền đứng lên, sau đó dường như xem trọng Kỳ Bảo Bảo giống như vậy, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thái, một lúc lâu về sau mở miệng nói: Thái ca, cái kia không biết ngươi tối ngày hôm qua được cái gì chỗ tốt? Nghe được Vũ Mị Nương, để Lý Thái trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại như thế nào. Dù sao câu nói này hỏi được có một chút quá mức không đầu không đuôi. Một lúc lâu về sau Lý Thái mới lên tiếng: cảm giác hôm nay tinh khí thần so với dĩ vãng dồi dào nhiều, còn lại đến không có cảm giác được. Vậy thì đúng, sư phụ nói chúng ta cùng Tuyên Hoa tỷ tỷ đều là trăm năm khó gặp đặc thù thể chất, bất kỳ người đàn ông nào được chúng ta đều là thiên đại phúc khí. Vũ Mị Nương một mặt tự hào vẻ mặt, lôi kéo Cẩm Nhi đối với Lý Thái nói: bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,